Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn nhân nghe xong, lòng chấn động dữ dội, cô ta cúi đầu, cả đầu óc chỉ còn lại những suy nghĩ rối bời. Mấy huyền sư vừa mới dễ chịu hơn sau một đêm đau đớn, nghe được lời của Lê Kiến Mộc liền tức tối. Lê đại sư, cô nói gì vậy? Cô đang nguyền rủa cả một thôn tiêu vong sao? Lê Kiến Mộc chỉ liếc người đó một cái. Đạo hạnh của ông cạn như thế, chắc là do chưa từng đọc hết mấy quyển sách sư phụ ông để lại nhỉ. Người nọ á khẩu, không biết nên phản bác thế nào. Lê Kiến Mộc lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Cô đi tới, đá vào mấy người đang nằm lăn lóc dưới đất, chỉ chừa lại hai kẻ còn sống. Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt hai người kia đã dịu đi, nỗi đau nhức xuyên tim ở ngực trái cũng biến mất. Họ ôm ngực, ngồi dậy với ánh mắt mơ hồ và hoang mang. Ánh mắt Lê Kiến Mộc dừng lại trên người họ, lạnh lẽo như nước. Trong ánh mắt Lưu Hoài hiện rõ vẻ đề phòng. Chính ông ta là người chịu đau đớn nặng nhất trong đám. Một đêm quỷ cổ phát tác khiến ông ta sống không bằng chết. Bây giờ bị giữ lại sau cùng, ông ta không khỏi nảy sinh sợ hãi. Cô muốn làm gì? Lưu Hoài dè chừng lên tiếng. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, giọng điệu bình thản. Tôi chỉ muốn hỏi Lưu Đại Sư và Cổ Đại Sư một vài chuyện. Người còn lại là Cổ Đại Sư, ông ta vẫn chưa được giải trừ quỷ cổ, ngay từ lúc cô đặt chân vào thôn Thiên Tây, đã chú ý đến người này. Cổ Đại Sư luôn ngồi cạnh Lưu Hoài, tuy không nói nhiều nhưng lại toát ra vẻ trầm ổn và kín đáo, khác hẳn với Lưu Hoài lúc nào cũng hống hách nịnh nọt, ăn uống vô độ. Tu vi của Cổ Đại Sư không hề thua kém Lưu Hoài. Đặc biệt là tối qua, khi Lưu Hoài kêu la muốn bày trận pháp và yêu cầu người khác trợ lực, ông ta cũng chẳng hề tham gia. Như thể cố tình giữ im lặng, Lê Kiến Mộc thầm nghĩ, có lẽ hai người này không cùng một phe. Cổ Đại Sư nhìn cô, đôi mắt đen trầm như giếng cổ. Cô hỏi đi, hai vị đến thôn Thiên Tây, chỉ vì công đức trên người bà cụ sao? Cô hỏi thẳng, Lưu Hoài lập tức hừ lạnh, cô đã biết rõ, còn cố tình hỏi làm gì? Cô chuyển ánh mắt sang Cổ Đại Sư, ông ta trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu đáp. Tôi đến vì Miếu Nương Nương. Lê Kiến Mộc nhướng mày, rõ ràng chuyện này vượt ngoài dự đoán của cô. Cổ Đại Sư tiếp tục nói, nơi đó có thứ tôi cần, nhưng e là giờ, cũng không còn nữa. Ánh mắt cô lóe sáng. Miếu Nương Nương, thứ gì khiến ông ta phải để tâm đến vậy? Chẳng phải là một đoạn thần mộc sao? Nghĩ vậy, cô vỗ nhẹ lên vai Cổ Đại Sư. Ngay lập tức, cơ thể ông ta giãn ra, khí tức u ám tan biến không ít. Cổ Đại Sư khẽ gật đầu, nói một câu đơn giản. Cảm ơn. Lê Kiến Mộc quay sang nhìn Lưu Hoài. Ông ta mím môi, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Tôi là trưởng lão của Tam Điền Môn. Cô dám đụng đến tôi, tức là muốn đối đầu với cả Tam Điền Môn. Cô nghĩ mình mạnh đến mức nào? Tôi thừa nhận lần này tôi thua, nhưng cô có thể địch nổi cả một môn phái sao? Tôi khuyên cô nên, chưa kịp nói hết, Lê Kiến Mộc đã vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ lên vai ông ta. Chỉ trong tích tắc, cơ thể Lưu Hoài mềm nhũn, co lại nhanh chóng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cuối cùng, biến thành một khúc gỗ nhỏ sần sùi. Cô rút món tay, vạch ra mấy đường pháp ấn, khắc trận pháp phong ấn lên khúc gỗ vẫn đang khẽ run rẩy kia, rồi tiện tay nhét vào cặp sách. Đứng thẳng người dậy, cô liếc nhìn đám huyền sư còn lại, bình thản nói. Đi thôi. Vô Đảo tròn mắt, nuốt nước bọt. Cô... Lê Đại Sư, ông ta là trưởng lão của Tam Điền Môn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, Lê Kiến Mộc gật đầu, sau đó nghiêm túc nói tiếp. Tôi tin Tam Điền Môn là một danh môn chính phái, nhưng đêm qua, chính ông ta đã thả quỷ hại các đạo hữu, lại mơ tưởng đến công đức của một phàm nhân. Hơn nữa còn dùng cờ chiêu hồn, y hệt một tà tu mà tôi từng gặp. Cô nhìn mọi người, cho nên tôi nghi ngờ. Vị Lưu Đại Sư này là tà môn ma đạo trà trộn vào danh môn. Mọi người yên tâm, tôi sẽ không giết ông ta bừa bãi. Tôi sẽ tra hỏi rõ ràng. Đám huyền sư nhìn nhau, ai cũng cúi đầu im lặng. Không phải họ không muốn hỏi thêm, mà vì trong lòng hiểu rõ. Cho dù tất cả họ hợp lực, cũng không địch lại một mình cô. Cuối cùng chỉ có thể âm thầm cầu khấn trong lòng cho vị trưởng lão kia. Mong rằng ông ta thật sự có liên quan đến tà tu. Nếu không, khi Lê Kiến Mộc dẫn theo nhóm người trở lại thôn, mặt trời đã lên cao. Lẽ ra giờ này, khói bếp từ mỗi nhà phải đang nhẹ bay, mùi cơm sớm phải tỏa khắp đường làng. Nhưng hôm nay, thôn Thiên Tây tĩnh lặng đến lạ. Dù đêm qua mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh, nhưng đám tiểu quỷ kia thật sự đã tìm đến từng nhà. Khiến không ít người rơi vào cơn ác mộng. Lúc này, e rằng cả thôn vẫn còn chìm trong nỗi hoảng loạn chưa tình. Lê Kiến Mộc đứng trên con đường lát đá, nhìn về phía thôn xóm, nơi quỷ khí vẫn lượn lờ chưa tan hết. Quãng thời gian sắp tới của thôn Thiên Tây, e rằng sẽ vô cùng nặng nề, chìm trong hơi thở âm trầm. Và người đầu tiên gánh chịu sự đau thương ấy, một tiếng hét thê lương vang lên từ trong một căn nhà. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông nội con tắt thở rồi. Trong đám người nhà họ Vương, có người giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Trong mộng, yết hầu bị quỷ anh cào rách, cảm giác đau đớn đến tận khi tỉnh lại vẫn còn như thật. Lại có một sản phụ đột nhiên tỉnh lại từ cơn hôn mê, ôm bụng hét lên hoảng loạn, không ngừng lẩm bẩm rằng mình sinh ra một quái vật. Còn một người nữa, là ông cụ trong nhà, được cháu trai phát hiện đã chết cứng trên giường từ sớm. Cơ thể ông đã cứng ngắc, sắc mặt lạnh như băng. Cả nhà họ Vương không còn tâm trí để nghĩ đến ác mộng hay những điều kỳ dị nữa. Tất cả đều hoảng hốt chạy đến bên ông cụ. Ngoài cửa, khi đám huyền sư vừa đi ngang qua, Vô Đạo do dự, liếc mắt nhìn Lê Kiến Mộc, thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ, ông cụ nhà họ Vương cũng? Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu. Chắc chắn rồi, các vị đại sư nên ở lại thôn thêm vài ngày. Sắp tới nơi này sẽ cần rất nhiều người để siêu độ. Bởi vì những linh hồn oan khuất đã vào địa phủ, sổ công đức cũng được ghi lại đầy đủ. Những ai từng nhúng tay vào chuyện giết chóc đều phải trả giá, không chỉ giảm phúc, mà còn tồn thọ, vận khí cũng theo đó mà sụt xuống. Mà những người già, thể trạng vốn đã yếu, không chịu nổi mất mát như vậy. E rằng sẽ liên tiếp có người chết, nghĩ vậy, đám huyền sư nhìn nhau, trong lòng nặng trĩu. Khoản tiền siêu độ sắp tới, tuy có thể kiếm thêm, nhưng cũng chẳng vinh quang gì. Khi quay lại nhà trưởng thôn để thu dọn đồ đạc, mọi người đều chuẩn bị rời khỏi thôn Thiên Tây. Lê Kiến Mộc thì không có gì cần mang theo, chỉ trao đổi cách liên lạc với Chu Tiền Tiền và Vô Đạo, rồi cũng tính rời đi. Không ngờ trưởng thôn và vợ ông ta lại gọi cô lại. Hai người bọn họ nhìn mệt mỏi rã rời, sắc mặt tiều tụy như người vừa trải qua một đêm mất ngủ. So với những người khác trong thôn, oán khí và quỷ khí quanh thân họ càng dày đặc hơn bởi vì chính tay họ đã đánh chết nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn run giọng hỏi. Đại sư, nữ, thi thể con bé, cô chôn ở đâu? Lê Kiến Mộc nhướng mày, bình tĩnh đáp. Chôn ở sườn núi phía sau thôn. Nếu muốn tế bái, có thể đến đó. Nhưng tôi nghĩ nữ cũng chẳng muốn gặp lại hai người. Cô dừng một chút, rồi hờ hững nói tiếp. À, nhớ bảo con trai hai người đi kiếm tiền đi. Nếu không trả nổi tiền sinh lễ, thì sẽ phiền phức to đấy. Nói xong, cô xoay người bỏ đi, không buồn quay đầu lại. Cô không cần phải nói những lời dọa dẫm. Người tên Lưu kia không phải kẻ dễ thương lượng. Giờ nữ đã chết, mà tiền đặt cọc 10 vạn tệ lại bị nhà này chiếm đoạt, đưa cho con trai dùng, đến giờ vẫn chưa trả. Kế tiếp, con trai trưởng thôn sẽ phải trả giá bằng máu. Còn về trưởng thôn và vợ ông ta, nữ không giống những đứa bé khác bị mất xác. Đây là vụ án mưu sát, pháp y và cảnh sát sẽ đến điều tra, sẽ cho cô bé một câu trả lời công bằng. Hơn nữa, quỷ khí trên người hai người kia đã bắt đầu ngưng tụ. Sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Lê Kiến Mộc lắc đầu, thầm nghĩ, tự gieo gió thì phải gặt bão. Cách chương.